Giới thần, chương 570, Long Lân Ma Nghĩ Hoàng, góc truyện audio.com, a hát thì ra là thiên đệ ta thật nể phục ngươi đó nha, đi vào từ sáng sớm mà tới tận chiều tối mới ra được ngoài. Thật là thiên phú ngút trời, ha ha ha ha, theo sau đó là một tràng tiếng cười vang vọng phía sau. Thiên đang cao hứng định về cung kiếm cái gì ăn thì lại nghe được tiếng châm biếm này, trong lòng thật mất hứng. Tất nhiên kẻ tới đây cũng không phải ai khác mà chính là đám người Lang Tiếu Thiên. Cả hai ả nha hoàn này nữa a hát, ăn mi, nhan sắc không tệ, chỉ tiếc là chọn nhầm chủ nhân phế vật. Mộng Hằng không nhịn được khen hai cô bé yêu x một câu, quả nhiên một câu này nói ra, bốn cặp mắt liền đổ dồn tới, đặc biệt là Lang Tiếu Thiên, tên này vừa nhìn thấy hai cô bé liền hơi ngây ra một chút, trong mắt vốn có chút thâm độc liền lồ lộ một tia dâm tà. Tiểu hài, không tệ, hai nô tỳ ngươi, nếu không muốn chết chung với nó thì đi theo ta đi. Lang Tiếu Thiên bộc lộ một tia hung uy áp tới, miệng nói lời uy hiếp. Hai cô bé nhút nhát lem luốc yêu ex khi xưa đã sớm không còn. Từ khi đi theo Thiên, sự quật cường và sát phạt được hắn rèn luyện ra, đến cả giết người hai nàng cũng đã giết không ít chớ nói chi là chỉ nghe mấy lời đe dọa đã co rúm. Bộ dạng hiền lành và khả ái của họ là để dành khi ở bên cạnh Thiên, còn kẻ khác sao, không xứng. Hừ, kiếm khí vô hình bộc phát ra từ trên người yêu. Hừ, khí thế nội liễn phiêu giật liền sinh ra trên người X. Đây hiển nhiên chính là trạng thái chiến đấu của họ, khí thế vừa bộc phát liền trực tiếp đối chọi với hung khí trên thân Lang Tiếu Thiên không chút thua kém. Hừ, tiện nhân không biết điều, còn dám phản kháng, hừ, ngươi là cái gì mà ta phải sợ, cút đi, còn dám nói một lời châm chọc Thiên ca ta sẽ liều mạng với ngươi. Á Thiên đệ a hát công phu nấp dưới váy phụ nữ của đệ thật là làm ta khâm phục đó nha. Mộng Hằng lại xỏ vô. Không đâu, ta thấy hẳn là hai con tiện tỳ này chắc là đã chồng mông cho thiên đệ chơi rồi, nên mới có biểu hiện to gan như vậy, đó là bảo vệ tình lang. Mộng Hằng, ngươi nghe rõ chưa? Vũ Quân phun ra uế ngôn làm hai cô bé đều nhất thời giận dữ đỏ mặt. Nhưng càng tức giận, làn da lại càng hồng rực mê người, tay run run lại càng yếu ớt khiến nam nhân muốn che chở, khuôn mặt khả ái khiến người thương tâm. Tia dục vọng trong mắt Lang Tiếu Thiên tức thì bành trướng, ánh mắt hắn không chút kiêng kỵ liền nhìn xuống bầu ngực sữa còn chưa lớn của hai nàng, sau đó lại quét mắt xuống nhìn khe hở giữa hai đùi thon gọn. Dục tính bộc phát, hắn tay hóa thành một đạo lang chảo dưới bí. Pháp Thiên Thủ Chóc Diệp, điệp ra 15 lần liền trực tiếp muốn chộp tới ngực yêu. Ở bên cạnh Thiên đã sớm tức giận mấy tên này từ lâu, nhưng Thanh Thiên Bạch Nhật này hắn cũng không muốn giết người, đồng thời hai nàng đã có thể tự gánh vác cho nên hắn nhịn xuống. Một chảo này của Lang Tiếu Thiên vô cùng nhanh, lại ẩn chứa hơn 300 tinh lực lượng cùng điệp ra lên nhau, chảo này vồ tới mang theo kình phong kinh người, tựa như nhất định phải chộp vào ngực nàng cho bằng được. Nếu nàng né tránh, chảo này sẽ trực tiếp lấy mạng nàng, còn nếu đứng im thì chỉ là bị sờ ngực mà thôi. Đây là một loại uy hiếp, một loại thế công cường hoành bá đạo đến cực điểm. Bị bóp, hoặc là chết, đáng tiếc rằng Lang Tiếu Thiên chọn sai đối tượng. Hai cô bé này bây giờ đã sớm không phải quả hồng mềm mà hắn có thể tùy ý bóp nặn nữa. Cheng, tiểu kiếm vừa, rút ra liền hóa thành 32 đạo điệp ra hư ảnh cùng với 320 tinh lực lượng ở cổ tay không chút nương tình chém tới. Keng, keng, a hát hát hát, tiện tỳ, ngươi dám, chỉ đỡ được 6 kiếm Lang Tiếu Thiên liền gặp thiệt thòi vội lùi ra. Hừ, tiến bộ nhanh thật, đó là cực hạn của ngươi đó sao? Sau đó Lang Tiếu Thiên lại nhìn thanh chấm tam điệp tứ trùng kiếm. Trong tay nàng, máu điên trong người hắn như một ngọn lửa cháy rực lên, sau đó nhìn tới Thiên gầm lên. Tiện cẩu ngươi, rửa cổ chờ ngay mai đi, chờ ngươi chết, hai con tiện tỳ này ta sẽ cưỡng hiếp 3 ngày, sau đó phát xuống cho 100 con lang động được chơi đến chết. Ha ha ha ha ha ha, nhớ kỹ đó, Thiên mỉm cười một cách lạnh lẽo rồi dắt tay hai nàng đi, bỏ lại sau lưng 3 chiếc bóng kéo dài trên đất cùng với cơn phẫn nộ và điên cuồng chỉ ý của mấy tên vũ quân. Lang Tiếu Thiên vẫn luôn tưởng rằng 320 tinh lực lượng mà yêu bộc phát là nhờ đan dược hoặc giả đó là cực hạn của nàng, còn 32 lần điệp ra hiển nhiên là tới từ chấm tam điệp tứ trùng kiếm. Của hắn không hề biết rằng, đó còn chưa phải tất cả thực lực của yêu. Nàng vẫn còn nhớ rất rõ lời Thiên, giang hồ hiểm ác, thân gái thì nên đề phòng, làm việc chừa đường lui, thực lực nên giữ lại. Do đó hai nàng không hề tận hết khả năng của mình cho người khác biết, thậm chí là cả trận thử lực tay từ sáng nay cũng vậy, 363 tinh chỉ là một điểm an toàn của nàng mà thôi, chưa phải cực hạn thật sự. Trên đường về, trái tim của hai cô gái này đều ngập tràn một cỗ khuất nhục và lửa giận, sỉ nhục nàng còn đỡ lại dám sỉ nhục cả Thiên ca của nàng, còn dám nói hắn thành loại người chỉ mê xác thịt, còn nói cái gì mà chồng mông cho hắn chơi. thật là quá vô sỉ, quá xấu xa. Thiên ca, huynh giận sao? Không, ta không, giận, vậy huynh đang nghĩ gì vậy? Têu không nhịn được nắm tay hắn chặt hơn, cố truyền cho hắn chút hơi ấm. Ta cảm thán, hay y, thế gian này có loại người như Lang Tiếu Thiên, thì có bao nhiêu cô gái được như hai nàng? Đúng vậy, có người như Lang Tiếu Thiên vậy thì những cô gái có thể bảo vệ thân mình như hai người họ có được bao nhiêu người? Tấm lòng nhân ái của Thiên, không có ai hiểu bằng hai nàng, tại vì chính hai nàng cũng nhờ có hắn mới được như ngày nay, là nhờ có hắn nên bây giờ mới có tư cách được sống như một nữ nhi bình thường. Thiên bất chợt quay đầu lại hai nàng, thái độ của hắn nghiêm nghị mà bi thiết nói. Hứa với ta một điều có được không? Thiên ca, muội hứa, chỉ cần huynh muốn muội làm gì, muội đều sẽ hứa. Thiên ca, huynh nói đi. Thiên thở dài một cái chậm rãi siết chặt bàn tay nhỏ bé của hai nàng. Cố gắng tu luyện, nếu như có, thể, hãy đừng quên những mảnh đời đang dầu sôi lửa bỏng này. Thiên ca, muội hứa với huynh, chỉ một câu nói này thôi, nắm tay hai cô gái này đã vô thức siết lại. Một ngọn lửa lại được đốt cháy trong tim, một loại tín nhiệm, một loại quyết tâm mạnh mẽ đã cắm mầm vào đầu hai cô nương bé nhỏ. Nó như cỏ dại mọc thành rừng, như tuyệt thế bảo vật nhận được ý chí. Kể từ giờ phút này trở đi chính là một sự khởi điểm của hai vị nữ nhân khủng bố nhất toàn thiên phù giới sau này. Yêu nhất mà cũng tàn độc nhất, hận nhất mà lại ôn nhu nhất, ma nữ của chánh đạo mà thánh nữ của tỷ tỷ nữ nhân trong thiên hạ trở về hoàng cung. Thiên trực tiếp vẽ ra hai đạo linh phù chân thật chi nhãn. Và thiên thủ chóc diệp, tặng cho hai nàng, cùng tiễn thủ như X vốn không cần điệp ra, nhưng nàng còn thối pháp, bộ pháp, với lại biết thêm một thứ là lợi một thứ. Đối, với nàng thì chân thật chi nhãn, mới là thứ hữu dụng nhất, còn với yêu, hai thứ này đều trở thành bảo bối của nàng. Với lực lượng hơn 300 tinh của họ, một đạo áo nghĩa tối cao thiên thủ chóc điệp. Này tối đa có thể giúp họ điệp ra được 50 lần. Tuy là chỉ bấy nhiêu đó thôi là đã đủ giúp họ có thêm được năng lực bảo vệ mình rồi. Lần này tặng quà Thiên cũng không chút keo kiệt tặng cho cô bé Trình Tú Anh hai đạo linh phù sau khi cô hứa cả trăm lần là sẽ giữ bí mật về nó. Trình Anh tên thật là Trình Tú Anh, cô bé này chiều nay người nhà tới nên đã về sớm gặp họ. Buổi tiết yến gặp mặt này tất nhiên Thiên cũng không thể vắng được mặt cô bé Trình Tú Anh, hôm nay lại mặc nữ nhi phục xinh đẹp lung linh cứ kề cận bên hắn e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng. Nửa đêm, Long Hoa, ngươi tới rồi. Tiểu Thiên, để hỏi chuyện hôm bữa. Sao, thứ ta cần tìm, ngươi tìm tới đâu rồi? Đã có thu hoạch rất khá, tiểu đệ ngươi xem. Nói xong, Long Hoa đưa cho Thiên một cái nhẫn không gian cỡ lớn. Thiên vừa cầm liền nhìn thấy bên trong chứa đầy trứng sủng vật lít nha lít nhít như sao trời, cỡ chừng khoảng 6 vạn. Trong đó toàn bộ đều là sủng vật họ Lang, tất cả có 6 vạn 7. Hung thú ở thế giới này trí tuệ rất cao, chúng thậm chí có được năng lực lựa chọn phương thức sinh con hay đẻ trứng. Thông thường thì nếu chọn sinh con sẽ phải mang thai rất lâu làm trễ nãi quá trình tu luyện của Lang mẫu, cho nên chúng thường chọn phương thức đẻ trứng. Còn nữa không? Thiên trả lại cái giới chỉ cho Long Hoa. Vừa thu hồi giới chỉ, Long Hoa liền giật mình sợ hãi khi thấy mấy vạn trứng hung lang đều biến mất tăm. Nén xuống sợ hãi, lão nói. Còn đây nữa, sau đó lão lại lấy một cái giới chỉ khác, đưa cho Thiên. Thiên cầm lấy liền phát hiện bên trong có khoảng gần 2 vạn trứng hung thú, liền chút hết vào thất diệu phù giới cho phân thân Niết Bàn giải quyết. Trong đó là có 2.000 quang minh hung sư, 3.000 ngụy long ngạc, 600 phong long giao, 1 vạn phong, hỏa ma ưng. Tiểu đệ, hôm qua sùng vật các của ta vừa thu thập được một thứ rất hay, ngươi có muốn xem không? Đó là thứ gì? Long lân ma nghĩ hoàng. Đó là, đúng vậy, huynh đệ ngươi có hứng. Lấy chứ, cách chương,